Chương 2272, Đao Thúc, tin tưởng ta. Trần Phong trịnh trọng điểm điểm đầu, đồng nhiên không người một cái thật sâu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Liêu trưởng lão, hôm nay tri ân tình, Trần Phong tất không dám quên. Liêu Thành Lích vô vô bờ vai của hắn, vui mừng nói ra, ngươi có lòng này liền tốt, chuyện này cũng không cần cùng ta quá khách qua đường khí. Trần Phong lại biết nói, hắn nói lời này, chỉ là vì tự an ủi mình. Nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết đạo hắn vì chữa cho tốt Đao Thúc, bỏ ra gì chủng loại giá cả to lớn. Trần Phong trong lòng đối với hắn cực kỳ cảm kích, lời cảm kích, Trần Phong nói một lần coi như, hắn sẽ chỉ là dùng hành động thực tế đến tiến hành báo đáp. Đao Thúc lúc này ung dung tỉnh lại, hắn nhìn lấy Trần Phong, kịch liệt thở gấp đại khí, âm thanh như là ống bể. Thanh âm của hắn thì là trở nên cực kỳ khàn giọng, tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ? Trần Phong nước mắt xoát một bên dưới liền xuống. Đao Thúc đã trở thành cái dạng này, mà hắn lo lắng còn là mình sợ mình bị thương tổn. Trần Phong run giọng nói, Đao Thúc, ngươi yên tâm, ta không sao, ta không sao. Vậy là tốt rồi, không có việc gì liền tốt. Đao Thúc vui mừng cười dưới, hắn tựa hồ lúc này nói chuyện đều là cực kỳ gian nan, hiển nhiên độc tố kia QNZ cho hắn phổi tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hắn run giọng nói, tiểu thiếu gia, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đi làm mình là được. Lao nô có thể vì cứu ngươi mà chết, cũng là chết có ý nghĩa. Trần Phong liều mạng giao động đầu, hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói ra, Đao Thúc, ngươi đừng nói nữa, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một sự kiện, cái kia chính là, ta nhất định có thể cứu tốt ngươi. Hắn đè lại Đao Thúc bả vai, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Đao Thúc, ta nói ta có thể cứu tốt ngươi, ngươi tin hay là không tin ngươi, có tin hay không ta. Đao Thúc nhìn lấy Trần Phong ánh mắt, toàn thân trùng điệp run lên. Hắn có thể từ Trần Phong trong ánh mắt cảm nhận được cái kia vô biên mãnh liệt quan tâm, cùng chấp niệm hắn run lên trong lòng, điểm điểm đầu nói, tiểu thiếu gia, ta một mực là tin tưởng ngươi. Tốt, vậy là được, ngươi ngay ở chỗ này an tâm dưỡng thương, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi cứu tốt. Nói mấy câu nói đó, Đao Thúc cũng đã mệt đến không được, lại hỗn loạn ngủ thiếp đi. Trần Phong thì là đưa ánh mắt về phía một bên Liệt Dương Minh Húc, hắn âm lãnh cười một tiếng. Liệt Dương Minh Húc, hiện tại đến tính sổ với ngươi. Thời điểm Trần Phong mang theo Liệt Dương Minh Húc, một nguyên nhân là vì cha hỏi ra cùng Đao Thúc chúng độc có liên quan tình huống đến, mà bây giờ nghi vấn của hắn đã là bị Liêu Thành Lích cho giải đáp. Liệt Dương Minh Húc đã mất đi giá trị, Trần Phong hiện tại phải làm đúng vậy giết hắn, nhưng Trần Phong cũng không có giết hắn, mà là đem hắn mang về lúc trước mình tại ngoại viện ở lại chỗ kia trong tiểu viện. Chỗ kia tiểu viện cũng không có người mới vào ở đi. Vẫn là Trần Phong. Đến sau khi đến nơi đó, Trần Phong đem Liệt Dương Minh Húc nặng nề mà ném xuống đất. Liệt Dương Minh Húc lúc này đã là hấp hối, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, run giọng nói, Trần Phong, ngươi đến cùng còn muốn như thế nào? Ngươi muốn giết ta, liền cho ta một thống khoái liên quan tới ngươi đao kia thúc độc, ta không có khả năng so Liêu Thành Lích biết đến càng nhiều. Trần Phong nhìn lấy hắn nói ra, ta lưu ngươi một cái mạng, không chỉ là vì đao thuốc độc tố. Còn có một việc thì là vì hắn đống nhiên hạ giọng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, âm dương đại đế lăng ngủ manh mối, giao ra nghe. Được Trần Phong nói xong câu đó, Liệt Dương Minh Húc toàn thân kịch liệt run rẩy một dưới, trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ, như là gặp ma thần sắc. Chỉ Trần Phong, run giọng nói ra, ngươi làm sao lại biết? Trần Phong nhàn nhạt nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là làm sao mà biết được, ngươi chỉ cần đem dây kia tác nói cho ta là được. Liệt Dương Minh Húc cười lạnh nói ra, ngươi đây là đang nằm mơ, đây là ta Liệt Dương gia tộc hạch tâm bí mật, cũng là ta Liệt Dương gia tộc quật khởi căn nguyên. Chỉ cần có bí mật này, tại ta Liệt Dương gia tộc, liền xem như hiện tại tạm thời bị ngươi đánh tan, có bí mật này, về sau vẫn như cũ có thể quật khởi. Trần Phong mỉm cười nói, cho nên, ta hiện tại muốn bí mật này. Thanh âm của hắn vô cùng khẳng định, mỗi chữ mỗi câu nói ra, giống như chân lý. Mà hắn tuy nhiên cười, nhưng sắc mặt lại là rét lạnh như băng. Liệt Dương Minh Húc lớn tiếng nói, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Ồ, thật sao? Trần Phong mỉm cười, nắm lấy hắn trực tiếp tiến vào trong sương phòng. Sau một lát, trong sương phòng chính là truyền đến một trận thê thảm vô cùng gọi tiếng, mà sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng, giống như là bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn ước chừng. Tuy nhiên thời gian một chén trà về sau, Trần Phong liền đi ra, hắn run lên tay, liền phảng phất vừa rồi sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Mà tại phía sau hắn, Liệt Dương Minh Húc đã thân tử. Bất quá hắn cái nào sợ chết, tại hắn trước khi chết, Trần Phong cu nở dê đem chỗ có bí mật đều đào lên. Trần Phong có rất nhiều thủ đoạn, chỉ là hắn bình thường không nguyện ý dùng mà thôi. Tiếp theo, Trần Phong chính là cấp tốc hướng Liệt Dương gia tộc phương hướng mà đi, rất nhanh chính là đi vào. Lúc này, tại Liệt Dương gia tộc phía dưới, trên quảng trường vây xem những người kia tán đi hơn phân nửa, tại Liệt Dương gia tộc phủ không người trên núi cu nở dê đại bộ tờ HN đều đi, nhưng còn có một số người ở lại nơi đó. Bọn hắn hơn phân nửa đều là tặc tâm bất tử, lại có nhất thời không dám động thủ, muốn rời đi, lại có chút trong lòng không cam lòng, cho nên liền lưu tại chỗ này. Nhìn thấy Trần Phong trở về, trong lòng bọn họ triệt để liền không có hy vọng, lúc này mới nhao nhao rời đi. Lúc này, Huyết Phong vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm tất cả mọi người, đầu to thỉnh thoảng bốn phía nhìn lấy. Nhìn thấy Trần Phong đến, hắn một tiếng reo hò, trực tiếp biến thành tiểu cẩu bộ dáng bổ nhào vào Trần Phong trong ngực. Trần Phong dùng sức vuốt vuốt đầu hắn, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, la mở rất tô tờ Liệt Dương gia tộc con nối roi không nhiều, bất quá chỉ là mấy người mà thôi, đều đã bị Trần Phong dê tờ đến 7-8 phần, về phần những cái kia nô bộc nô lệ, thì là đều đã trốn được không còn một mảnh. Chỉ bất quá, bọn hắn trốn về trốn, lại không ai dám mang đi Liệt Dương gia tộc bất kỳ vật gì, bởi vì Huyết Phong là ở chỗ này nhìn chằm chằm. Những này Liệt Dương gia tộc nô bộc, Huyết Phong đối phó thế nhưng là nhẹ nhàng như thường. Có mấy cái nô bộc coi là Huyết Phong dễ khi dễ, lén lút mang không ít quý hiếm dị bảo chuẩn bị rời đi, lại bị Huyết Phong trực tiếp nhìn thấu, trực tiếp bổ nhào qua đem ba người này chen thành thịt nát. Có ba người này vết xe đổ, không còn có một cái Liệt Dương gia tộc nô bộc, có can đảm tư thông bất luận cái gì tài vật, bọn hắn chỉ có thể một thân một mình rời đi mà Trần Phong nhưng không có qua nở những cái kia Liệt Dương gia tộc chân bảo. Lúc này trong mắt hắn, những cái kia chân bảo cộng lại cũng không bằng hắn tiếp xuống đi lấy vật này càng thêm chân quý. Trần Phong trực tiếp đi tới Liệt Dương gia tộc phía đông viện lạc, sau khi đi vào, hắn cũng là không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chỗ này viện lạc cực kỳ rộng lớn bằng đại, cơ hồ chiếm rơi mất phủ không sơn một nửa diện tích. Mà tại viện này rơi, chính giữa thì là một gốc cự mục, cái này gốc cự mục toàn thân bày bịa ra, tản ra một loại ô trầm trầm quan mang. Ngược lại là cùng Trần Phong hàng Long La Hán chi lực có một số tương tự.